xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1449, góc truyện audio.com, đến siêu thị Cố Mạc lập tức đến chỗ bán dao cạo râu. Không đợi người bán hàng giới thiệu, anh liền trực tiếp chọn một cái niêm yết giá đắt nhất. Người bán hàng cười đến khách khí, để anh lần sau quay lại. Tiếu Nhiễm nhanh chóng túm Cố Mạc rời đi, có khi anh đã giúp cô ấy vượt mức hoàn thành tiêu thụ rồi. Có thể đến giúp người khác cũng là chuyện tốt. Cố Mạc đem dao cạo râu để vào xe đẩy. Vậy anh cũng giúp em làm chuyện tốt đi. Tiếu Nhiễm đứng lại, nháy mắt cười nói. Chỉ cần em nói anh nhất định sẽ thỏa mãn. Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, không chút do dự trả lời. Em muốn mua mì ăn liền, mỗi vị một loại. Tiếu Nhiễm ha ha cười nói. Đừng nghĩ, Cố Mạc lập tức giận tái mặt túm cô đi về phía khu vực tươi sống. Tiếu Nhiễm cắn môi, không cam lòng theo sát đằng sau Cố Mạc nhìn anh nhặt một đống lớn đồ ăn tươi mới. Đủ rồi, anh muốn mang cả siêu thị về nhà sao, em chỉ ở đây 4 ngày, trong đó một ngày đã là tiệc cưới của chị Cố Tương, một mình em không ăn hết nhiều như thế. Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc đẩy xe đẩy, lập tức ngăn cản. Không phải một người, Cố Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, còn có anh, em không đồng ý ở chung với anh. Tiếu Nhiễm đỏ mặt, anh không đi nấu cơm, em làm được sao? Cố Mạc chỉ vào hải sản và thịt trong xe đẩy hỏi cô. Em có thể tìm Giai Tuệ qua. Tiếu Nhiễm không quá lo lắng trả lời. Giai Tuệ và Cố Nhiên đang yêu nhau, em đừng quấy rầy bọn họ. Cố Mạc lạnh lùng nói xong, lại tiếp tục chọn lựa đồ ăn. Tiếu Nhiễm chỉ có thể bị động theo sau anh, nhìn anh chọn đồ. Lúc ra đến quầy tính tiền, đột nhiên Cố Mạc dừng bước. Làm gì thế? Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi. Sản phẩm của Mạc Y. Cố Mạc chu môi, tuyên truyền thật tốt, mềm như da thật. Nhanh đi đi, Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc chỉ bộ bai của Mạc Y, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Cô không hề xa lạ với cái đó, bởi vì cô là người đầu tiên được dùng thử. Chào anh, có muốn thử sản phẩm mới này không? Nó là loại bán tốt nhất hiện nay. Người bán hàng nhìn thấy hai người dừng lại, lập tức đến tiếp đón. Được nghe qua cũng không tệ lắm, Cố Mạc cầm lấy 10 hộp bỏ vào xe đẩy. Anh làm gì thế, nhanh thả về, Tiếu Nhiễm đỏ mặt sẵn giọng. Sức khỏe em hiện giờ, vẫn không thích hợp để mang thai. Anh không muốn ra bên ngoài. Cố Mạc không khó xử chút nào trả lời. Tiếu Nhiễm cảm giác đôi má mình như bị thiêu cháy. Vừa rồi người bán hàng dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Cách chương.